Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2461, Đường Hầm Hư 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Khúc Đàn Nhi đi gặp Linh cùng Triển Bắc Liệt. Ba người cẩn thận mà uống một bữa rượu. Nói rất nhiều lời. Hai một người an toàn. Khúc Đàn Nhi cũng nắm cho Lão Phong Tử chiếu cố. Tiếp lấy, nàng lại đi gặp Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh. Tự nhiên, còn có 81 thần vệ. Liên quan tới Đường Hầm Hư không sự tình, Khúc Đàn Nhi cũng không có đối bọn hắn giấu giếm. Đem tình hình thực tế nói với bọn họ. Đi theo ta, sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, ta hay là hy vọng các ngươi đều lưu tại Ngũ Hành Đại Lục. Khúc Đàn Nhi nói thẳng lấy. Đi theo nàng rời đi. Cũng là có thể, liền là đi vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Nhưng mà, nàng không biết cái này một cái gọi đại huyền giới địa phương. Hoàn cảnh như thế nào? Thích hợp hay không bọn hắn sinh tồn? Vì ngăn ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, nàng không muốn mang theo bọn hắn mạo hiểm. Tần Lĩnh lông mi nhíu chặt, tự vấn lương tâm một câu. Hắn muốn theo Khúc Đàn Nhi mạo hiểm. Nhưng mà, hắn lại lo lắng cho mình sẽ liên lụy nàng, trở thành nàng vướng víu. Cho nên, hắn đang do dự, dãy dụa lấy. Đạm Đài Anh nghiêm mặt nói. Chúng ta tạm thời không cần sớm như vậy làm quyết định đi. Người không phải nói muốn chờ thánh đàn vị kia đại nhân tỉnh lại sao? Nói không chừng hắn lão nhân ra có đề nghị gì hay đâu. Chúng ta cũng không quan tâm đợi thêm một hồi. Cá nhân ta là hy vọng, theo ngươi đi qua, có thể lại có chút lo lắng, sẽ trở thành ngươi vướng víu. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi, đợi thêm một hồi, nàng không sợ bọn họ sẽ trở thành chính mình gánh vác. Có bọn hắn làm bạn, đến mức sẽ để cho nàng cảm thấy, thời gian sẽ không khó như vậy chịu. Rõ ràng chính mình không phải cô đơn một người. Chỉ là, nếu quan hệ đến bọn hắn sinh mệnh, nàng không thể không cẩn thận đối đãi. Không đến bao lâu, Khúc Đàn Nhi đi tới Thiên Phạt Thành bên trong. Cái kia đường hầm hư không trước, xung quanh cấm chế, cũng từ Tần Lĩnh giải trừ. Sau đó lại thêm đi lên, Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh đuổi theo qua đây. Mà cái kia 81 thần vệ, thế mà toàn bộ đều đuổi theo Khúc Đàn Nhi. Thậm chí tôi nói, bọn hắn vừa thấy được đường hầm hư không? Lại liên nghĩ đến Khúc Đàn Nhi trước đây không lâu nói chuyện. Ánh mắt không hiểu mang theo một loại nào đó hưng phấn cùng mong đợi. Mà bọn hắn biểu lộ, nhất trí để Tần Lĩnh cảm thấy. Tần Lĩnh trừng mắt mắt to. Cả giận nói, các ngươi có phải hay không giấu giếm cái gì? Hắn vừa hô. Khúc Đàn Nhi cũng nghi hoặc mà nhìn về phía 81 thần vệ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau sau đó. Lúng túng cúi đầu. Không có người lên tiếng. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Cẩm Phiền. Hỏi, ngươi biết rõ cái gì? Cẩm Phiền nói. Hồi đại nhân, trên thực tế, chúng ta cũng biết rõ không nhiều. Chỉ là đã từng tiên tổ có qua ghi chép. Nói từng theo nào đó đại yêu chủ đại nhân đi qua một cái địa phương. Ở tại nơi đó tu luyện một ngày. Cơ hồ tương đương với tại Ngũ Hành Đại Lục tu luyện một tháng. Khúc Đàn Nhi nheo lại con ngươi. Những này ra hỏa, thật không sợ chết. Có loại này nơi tốt. Tự nhiên cũng không phải ai cũng có thể đi. Nếu không, Ngũ Hành Đại Lục người cũng sẽ không ngốc đến còn lưu tại nơi này tu luyện. Tổng hợp lên Lão Phong Tử nói, quả nhiên hạn chế, liền là thần huyền vị tu vi, nha đầu, hắn nói đến không có sai. Nếu như ngươi muốn, cũng có thể mang theo bọn hắn cùng đi. Tại bọn hắn tây nói, cũng là một trận tạo hóa. Khúc Đàn Nhi trong đầu, bất thình lình vang lên nhàn nhạt phiêu miểu tựa như giọng nói. Thánh đàn lão đại cuối cùng tình. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh như nước tâm hồ, đều khuấy động lên gợn sóng. Bất quá, miệng vẫn là quá cứng rắn. Người cái này ra hỏa, cuối cùng bỏ được tình sao? Còn không phải ngươi cái này một cái nha đầu. Không biết sống chết làm loạn. Ây, nàng uể oải. Bất quá, nghe được thánh đàn lão đại lời nói. Dường như huyền giới phía bên kia. Đối với tần lĩnh cùng đạm đài anh bọn người sẽ không có ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể là một trận kỳ ngộ. Cách chương.